Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Thương Châu. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chóc Đau Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 211, Thiên Tàm Thần Công Đắc Thủ. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Cố Mạch và Sơ Đông trở về Thương Nguyên Thành từ huyện Thông Giang. Khi ấy đã là đầu tháng 3. Hai huynh muội bàn bạc một hồi rồi quyết định đợi sau tang lễ của Tiền Đa Đa mới quay về Vân Châu. Mà khi tang lễ của Tiền Đa Đa kết thúc, lại được tin khoản bồi thường của Lâm gia đã sắp sửa tới tay. Tiền thưởng truy nã Diệp Tiếu từ Lục Phiến Môn cũng được chuẩn bị phát xuống. Cố Mạch dứt khoát chờ đủ tiền mới trở về Vân Châu, tránh cho Tiền gia lúc đó lại phải phái người đặc biệt chạy tới một chuyến, vừa nguy hiểm lại vừa làm lỡ việc của người khác. Cứ thế thời gian lặng lẽ trôi qua, đã đến cuối tháng 3. Trong khoảng thời gian này, giang hồ Thương Châu nổi sóng không ngớt, có chút khác biệt so với dự liệu của Cố Mạch. Hắn vốn cho rằng dựa vào thế lực của Lâm gia, việc kiểm soát dư luận hẳn là sẽ rất dễ dàng. Nào ngờ thanh danh của Lâm gia rơi thẳng xuống vực sâu. Sóng gió về việc Tiền Đa Đa bị ám sát không những không thể lắng xuống, mà ngược lại càng lúc càng dữ dội, đẩy Lâm gia vào tâm bão của dư luận. Điều này lại khiến cho Cố Mạch vất lên như diều gặp gió ở Thương Châu, khiến nhiều người hơn biết đến danh xưng Vân Châu đại hiệp. Đêm thuật giáng lâm. Vào ngày nọ, tiền thù lao do Lâm gia trao và tiền thưởng từ quan phủ đều đã đến tay. Tiền gia đã đặc biệt đổi thành ngân phiếu của tiền trang do triều đình lập ra, có thể sử dụng rộng rãi khắp vùng, rồi giao lại cho Cố Mạch. Cố Mạch bèn dự tính ngày hôm sau sẽ lên thuyền quay về Vân Châu. Song đúng vào đêm ấy, tiền gia đón một vị khách quý đến thỉnh kiến Cố Mạch. Dưới màn đêm tĩnh mịch, tình tú lấp lánh rạng người. Trong một căn tiểu viện của tiền gia, tiền nhạc đến tìm Cố Mạch. Cung kính thưa cô đại hiệp, Vân gia đại tiểu thư Vân Tụ xin được diện kiến ngài. Vân Tụ? Cố Mạch có ấn tượng với người này. Nàng là đại tiểu thư của Vân gia, một trong thất đại thế gia, là một kỳ nữ có tiếng ở Thương Châu, tài tình xuất chúng. Nàng là một nữ nhi lại trở thành ứng cử viên sáng giá cho vị trí gia chủ kế nhiệm của Vân gia, khiến thế hệ trẻ của Vân gia đều phải cúi đầu kiêng nể. Nữ tử này văn võ song toàn, văn trường thừa phú đạt tới cảnh giới cao thâm, là tài nữ lừng danh của Thương Châu. Về võ công, nàng có thiên tài võ đạo duy nhất trong vòng trăm năm của Vân gia, có khả năng luyện Vân Phi Cửu Thiên đến tầng thứ 9. Đáng quý hơn nữa, nữ tử này còn rất giỏi kinh doanh, đã độc lập nắm giữ không ít sản nghiệp của Vân gia. Nàng có nói tìm ta có việc gì không? Cố Mạch hỏi. Tiền nhạc gật đầu. Nàng nói nàng có tin tức về Dâm Ma Thượng Quan Thượng. Mời vào. Cố Mạch lập tức nảy sinh hứng thú. Dâm Ma Thượng Quan Thượng, kẻ dâm tặc khét tiếng số 1 của cản quốc, chính là một trong số ít những tên tội phạm truy nã mà Cố Mạch khao khát hạ sát. Một tông sư về kinh công, thông tin truy nã đang trâu lùng lẳng trên trang của Túc Tuệ. Mục tiêu truy nã Dâm Ma, cấp độ nhiệm vụ tứ tinh, phần thưởng Thiên Tàm Thần Công đại thành. Cố Mạch đang kiến tạo một hệ thống nội lực quy nguyên, hiện giờ hắn còn thiếu 4 môn nội công, trong đó có Thiên Tàm Thần Công. Đây là một võ công vô cùng tinh diệu, người tu luyện cần phải đặt mình vào chỗ chết rồi mới có thể tái sinh, cuối cùng lột xác hoàn toàn, công lực tăng tiến vượt bậc. Sau khi luyện thành có thể phun tơ như tầm, khi đánh bại có thể dùng tơ tự cuốn lấy mình để phục hồi thân thể. Trong kén hít thở bằng da đạt được hiệu quả hồi phục thương thế và tăng cường công lực, cảnh giới võ đạo cũng sẽ tăng tiến vào cảnh giới không linh, tựa như vũ hóa đăng tiên, không trọng lượng và không ràng buộc. Trong hệ thống quy nguyên của Cố Mạch, đây là một khiên chắn bảo vệ, dùng để bảo vệ hoặc tái tạo kinh mạch khi đa nguyên chân khí xung đột. Bởi lẽ Thiên Tàm Thần Công đại thành có thể giúp kinh mạch đứt lìa hồi phục, thậm chí mạnh tới mức có thể tái tạo nội tạng đã hoại tử, còn có thể giúp người ta dịch cân tẩy tùy, khai phá tiềm năng. Chẳng bao lâu, dưới sự dẫn dắt của tiền nhạc, một nữ tử áo đỏ bước vào. Cây cổ thụ trong tiểu viện bỗng chốc rụng lá xào xạc, như thể đang nhường lối cho nữ tử này. Viên bạch ngọc ở eo nàng khẽ chạm vào nhau, phát ra tiếng trong trẻo, nhưng lại được buộc bằng một sợi dây gai vô cùng mộc mạc. Khi nàng bước đi, tiếng va chạm càng thêm thanh thoát. Nàng không trang điểm chút nào, bên tóc mai cài một bông bạch mai còn vương sương sớm, tóc chỉ dùng một cây châm trúc túy búi lên, lại càng tô lên chiếc cổ trắng ngần như tuyết, hơn cả chiếc châm cài bằng vàng ngọc. Dung nhan của nữ tử này cũng không tới mức khuynh nước khuynh thành, có thể nói là thanh tú, xếp vào hàng trung thực phẩm trong giang hồ, nhưng nét phong tình khi nàng nhướng mày lại như thể dẫm cả giang hồ Thương Châu dưới gót giày thêu. Vân Tụ bái kiến Cố đại hiệp. Vân Tụ không bình hành lễ trước Cố Mạch, khẽ ngẩng đầu đánh giá Cố Mạch một lượt, trong lòng thầm tán thưởng, quả nhiên có phong thái tông sư. Sau đó nàng lại không bình hành lễ với Sơ Đồng nói: bái kiến cô nữ hiệp. Vừa dứt lời, nàng ngước mắt nhìn về phía Cố Sơ Đồng. Cái nhìn này khiến nàng chợt cảm thấy cô nữ hiệp trước mắt tuy cũng là nữ nhi, lại sở hữu một khí chất độc đáo. Đó là một vẻ đẹp vừa anh khí vừa dịu dàng, sự linh động nơi khóe mày khóe mắt toát ra vẻ phóng khoáng của nữ nhân giang hồ, toát ra một phong thái đặc biệt khiến nàng bất giác muốn nhìn thêm vài lần. Sơ Đồng chú ý thấy ánh mắt của Vân Tụ, trên mặt nở một nụ cười ngây thơ gọi: Vân đại tiểu thư. Vừa thấy nụ cười chất phác của Sơ Đồng, Vân Tụ trong lòng càng thêm hào cảm, chỉ cảm thấy đây là một tiểu cô nương thuần khiết nhất. Cố đại hiệp, cố nữ hiệp, huynh muội hai vị đều là phi phàm tục nhân, khí chất cao vời như tiên nhân như thần, chỉ vừa gặp mặt đã khiến tại hạ trong lòng vô cùng khâm phục, có những điều thất lễ, kính xin lượng thứ. Sơ Đồng nhìn Vân Tụ bỗng cảm thấy vị Vân đại tiểu thư này có cái nhìn thật tinh tường, là một người rất tốt. Vân đại tiểu thư, Cố Mạch ra hiệu cho Vân Tụ ngồi xuống rồi nói: người có hành tung của thượng quan thượng ư? Vân Tụ gật đầu: chẳng giấu gì cố đại hiệp, thiếp không phải là có tin tức mà là nhận được tin báo thượng quan thượng có ý đồ bất lợi với thiếp. Cố Mạch nghi hoặc: thượng quan thượng nếu chưa hóa điên, lẽ ra không nên tìm đến Vân gia để gây rối, dù có bị sắc dục làm mờ mắt, ăn gan hùm mật báo, e rằng cũng chẳng dám tìm đến Vân gia làm chuyện bất chính. Hơn nữa theo ta được biết, dâm ma thượng quan thượng này chỉ có kinh không lợi hại, võ công bình thường, nếu người cẩn trọng đề phòng có cảnh giác, hắn khó lòng gây tổn hại được cho ngươi. Vân Tụ khẽ lắc đầu: vài ngày nữa thiệp có một buổi triển lãm y phục tại Đông Đài Thành, đây là một sự kiện vô cùng quan trọng đối với thiếp, thiếp nhất định phải đi. Quan trọng hơn cả tính mạng ư? Cố Mạch ngạc nhiên. Gần như vậy. Vân Tụ trầm ngâm một lát rồi nói: ta biết cố đại hiệp là người thẳng thắn, vậy ta sẽ nói thật lòng, buổi triển lãm y phục lần này là do ta đã lên kế hoạch nhiều năm trước thực hiện được, mời các vị thương gia vải vóc từ Thương Châu, Vân Châu và nhiều nơi khác cùng với các đại diện của các danh môn đại gia ở Thương Châu. Buổi triển lãm y phục này sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới việc ta có thể trở thành gia chủ kế nhiệm của Vân gia hay không. Trong tộc vốn dĩ vì ta là nữ nhi, luôn có nhiều ý kiến phản đối việc ta tiếp quản các hoạt động kinh doanh ở các nơi. Kẻ phản đối ta rất đông, ta nhất định phải đạt được thành tích vượt xa người khác. Và buổi triển lãm y phục lần này chính là cơ hội của ta, bởi vậy có thể nói là còn quan trọng hơn cả mạng sống của ta. Cố Mạch nghi hoặc. Vân gia là một trong thất đại thế gia võ lâm, nội tình sâu dày, cao thủ vô số, chẳng lẽ vấn đề an toàn lại không thể đảm bảo được ư? Vân Tụ bật đắc dĩ nói: trọng tộc vì ta là nữ nhi nên luôn ủng hộ trong mấy mặt mà, nếu lúc này ta lại đưa ra yêu cầu lớn hơn với tộc, e rằng sẽ bị kẻ khác lợi dụng nhân cơ hội này mà phát huy, thậm chí mượn cơ đoạt lấy thành quả của ta cũng có thể. Họ sẽ trực tiếp lấy lý do an toàn của ta, không cho phép ta tham dự buổi triển lãm y phục của mình. Cố Mạch thì không hỏi những lời như tại sao không báo án Lục Phiên Môn. Bởi lẽ Vân Tụ xem buổi triển lãm y phục này còn quan trọng hơn cả tính mạng, tự nhiên sẽ không cho phép buổi triển lãm bị phá hủy. Mà một khi Lục Phiên Môn nhúng tay, chuyện này nhất định không thể giấu giếm. Để lúc đó tin tức truyền ra, ai còn dám đến tham dự triển lãm y phục, thì công sức mấy năm chuẩn bị của Vân Tụ sẽ trôi sông đổ bể. Bởi vậy Cố Mạch cũng đã nghe ra, Vân Tụ trên thực tế không sợ thượng quan thượng, mà sợ buổi triển lãm y phục bị phá hoại. Cố Mạch trầm giọng nói: vậy ra người muốn mời ta làm hộ vệ, nói đúng hơn, ngươi sợ hắn phá hoại buổi triển lãm hơn là sợ hắn làm chuyện bất chính với ngươi. Nếu chỉ là chuyện bất chính, ngươi tăng cường hộ vệ giữa ban ngày ban mặt, dưới ánh mắt bao nhiêu người chứng kiến, khó lòng bị bắt đi được. Vân Tụ vội vàng nói: vâng, ta vốn không dám quấy rầy cố đại hiệp, nhưng ta nhận được tin tức chính xác rằng Dầm mà thượng quan thượng muốn làm chuyện bất chính tại buổi triển lãm y phục. Ta nghe nói Cố Đại Hiệp đang tìm kiếm manh mối về thượng quan thượng, nên mới cả gan đến bái kiến ngài. Cố Mạch hỏi, tin tức có đáng tin không? Vân Tụ nói, Cố Đại Hiệp, ta cũng thông qua một số kênh dò là được một số từ chợ đen tam giáo cửu lưu, không thể xác định thật giả. Ngoài ra cho dù là thật thì thượng quan thượng dù sao cũng là người sống, bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi vị trí của hắn. Vì vậy ta thật sự không thể đảm bảo. Tuy nhiên ta nhất định sẽ không để ngài phải đi công cốc. Bất kể là thượng quan thượng có xuất hiện hay không, sau khi buổi triển lãm kết thúc, ta sẽ chuẩn bị một khoản thù lao cho ngài. Ta nghe nói trước đây gia chủ Tiền gia mời ngài ra tay với thù lao 10.000 lượng. Ta cũng nguyện trả giá 10.000 lượng mời ngài ra tay. Ta còn có thể tăng thêm, lại là 10.000 lượng. Cố Mạch có chút cảm khái, 10.000 lượng, lần này là số tiền mà cả người bình thường cả đời cũng không thể kiếm được. Vậy mà giờ đây chỉ được mời hắn ra tay một lần, người ta đã sẵn lòng trả số tiền lớn như vậy. Nghề chóc đau nhân này quả là siêu lợi nhuận. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ lại, Cố Mạch lại cảm thấy không phải nghề chóc đau nhân siêu lợi nhuận. Chóc đau nhân đều là những nghề nghiệp nguy hiểm, đặt mạng sống vào trong tay. Đa số cả đời cũng chưa từng bắt được một tên tội phạm truy nã nào giá trị trên 100 lượng. Và phần lớn chóc đau nhân thực ra cuối cùng đều chết dưới tay tội phạm truy nã. Nhưng nghĩ kỹ lại, hắn là chóc đầu nhân số 1 thiên hạ. Những tên tội phạm truy nã mà hắn giết, tên nào trên tay không phải không với máu của rất nhiều chóc đầu nhân khác. Bởi vậy chỉ là hắn có thu nhập cao, chứ không phải ngành nghề chóc đầu nhân có thu nhập cao. Nghĩ đến đó, 10.000 lượng thực ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Ngoài ra nói một cách nghiêm túc, hiện tại Cố Mạch thực ra không có quá nhiều hứng thú với tiền bạc. Dù 10.000 lượng là rất nhiều, nhưng nếu không phải vì cô manh mối về tên tội phạm truy nã dâm ma thượng quan thượng, chỉ đơn thuần 10.000 lượng mời hắn ra tay, hắn thực sự không có hứng thú lớn nào. Vân Tụ nhỏ nhẹ dò hỏi, Cố Đại Hiệp, nếu điều kiện không vừa ý, ngài có thể đề xuất. 10.005 lượng. Đúng lúc này, Cố Sơ Đông nãy giờ vẫn cười tủm tỉm đột nhiên lên tiếng, ánh mắt nhìn Vân Tụ vô cùng nóng bỏng. Kakata là chóc đầu nhân số 1 thiên hạ, một trong thập đại tông sư Vân Châu. 10.000 năm cũng là giá hữu nghị rồi. Sở dĩ Tiền Đa Đa trước đây có thể mời Kakata với 10.000 lượng là vì bang chủ Phi Ngư Bang Thường Tứ đã can thiệp bằng tình nghĩa. Thường Tứ già là trưởng bối của Tiền Đa Đa, lại vừa là bằng hữu của ta. Kakata nợ ông ấy một ân tình lớn. Ban đầu Tiền Đa Đa ra giá 20.000, Kakata cân nhắc ân tình của Thường Tứ già nên đã bớt đi 10.000 lượng. Vân Đại Tiểu Thư, vừa nghe người nói, người quả thật không dễ dàng gì. Ta cũng là nữ nhi, hiểu được người dựa vào thân nữ nhi mà đi đến bước đường này thật khó khăn. Người ngoài không hiểu, trong gia tộc cũng chẳng có ai ủng hộ người. Ta rất khâm phục người, bởi vậy ta quyết định nhường người 5.000 lượng bạc, chỉ thu người 10.005 lượng thôi. Vân Tụ vội vàng nói, đa tạ Cố nữ hiệp. Trên mặt Sơ Đông nở nụ cười chất phác, nhanh chóng từ trong giường sách của mình lấy ra bút mực, giấy nghiên, viết một tờ giao kèo, giơ ngón cái lên nói, Vân Đại Tiểu Thư, mời đặt cọc bên này. Người cứ yên tâm, 10.005 lượng mời chóc đầu nhân số 1 thiên hạ bảo vệ, người kiếm lời lớn rồi. Người quả là người có mắt nhìn. Vân Tụ chợt cảm thấy mình đã đánh giá sai, vị Cố nữ hiệp này hình như không hề ngây thơ chút nào. Dưới sự nhiệt tình của Sơ Đông, Vân Tụ vẫn vui vẻ ký tên, sau đó giao 5.000 lượng ngân phiếu làm tiền đặt cọc. Rồi Sơ Đông ngồi đó đếm ngân phiếu Vân Tụ đưa, miệng gần như toác ra không khép lại được. Quả nhiên nhập đạo sẽ thay đổi cảnh giới của một người, nhưng tuyệt đối không thể thay đổi bản chất của một người. Tham tiền mãi mãi là tham tiền. Sóng gió đồng đài thành. Kế hoạch trở về Vân Châu của Cố Mạch lại một lần nữa bị phá vỡ. Đêm đó hắn và Sơ Đông đã theo Vân Tụ rời khỏi Tiền gia, thẳng tiến đến Đồng Đài Thành. Đồng Đài Thành là một huyện thành, nhưng lại là một trong những trung tâm giao thông đường thủy lớn nhất của Thương Châu. Giao thông vô cùng thuận tiện, đây cũng là lý do Vân Tụ chọn Đồng Đài Thành để tổ chức triển lãm y phục. 3 ngày trước khi bắt đầu triển lãm, họ đã đến Đồng Đài Thành. Vân Tụ trực tiếp dẫn Cố Mạch và Sơ Đông đến một trang viên tên là Thái Vân Trang Viên, nơi tổ chức triển lãm y phục, để tiện làm quen với môi trường. Cố Mạch không phải vô danh tiểu tốt, ngay cả ở Thường Châu hắn cũng có chút tiếng tăm. Mà cách đây không lâu, vì chuyện của Tiền Đa Đa bị ám sát, đã khiến danh xưng Vân Châu Đại Hiệp thập đại tông sư của hắn nổi như cồn ở Thương Châu. Bởi vậy, khi Cố Mạch đến Đồng Đài Thành, tin tức đã nhanh chóng truyền khắp Đồng Đài Thành. Tuy nhiên, nội dung lan truyền đều là Vân Châu Đại Hiệp và Vân gia đại tiểu thư Vân Tụ là bằng hữu, đặc biệt đến ủng hộ Vân Tụ, hoàn toàn không có tin đồn nào về việc Cố Mạch nhận tiền. Điều này đương nhiên là do Vân Tụ cố ý, nhằm bảo vệ danh tiếng của Cố Mạch ở mức tối đa. Bởi lẽ nếu truyền ra Vân Châu Đại Hiệp Cố Mạch vì tiền mà giúp đỡ người khác thì tiếng tăm sẽ không được tốt. Điều này khác với việc Tiền Đa Đa trước đây dùng 10,000 lượng mời Cố Mạch ra tay, đó là nói rõ 10,000 lượng mời Cố Mạch chém giết Giang Dương Đại Đào Diệp Tiếu. Cố Mạch đang làm công việc chính của một chóc đau nhân, việc nhận tiền là hoàn toàn hợp lý. Còn Vân Tụ lần này thì khác, Vân Tụ cố ý che giấu tin tức về Dâm Ma Thượng Quan Thượng. Nếu tin tức này bị lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới việc triển lãm diễn ra bình thường. Ngoài ra, việc tuyên bố Cố Mạch đến vội vã vừa có thể tuyên dương sự an toàn của buổi triển lãm, lại vừa có thể giúp Vân Tụ mượn một chút sức uy thế của Cố Mạch. Dù sao, danh hiệu thập đại tông sư Vân Châu Đại Hiệp tuy ở Thương Châu không có uy vọng lớn như ở Vân Châu, nhưng cũng không phải là danh sĩ võ lâm bình thường có thể sánh được. Trong vỏn vẹn một ngày, cơ bản toàn bộ thế lực giang hồ trong phạm vi Đồng Đài Thành đều đã biết Vân Châu Đại Hiệp Cố Mạch đến Đồng Đài Thành. Và khi thời gian triển lãm càng ngày càng đến gần, Đồng Đài Thành cũng càng trở nên náo nhiệt hơn. Vân Tụ hàng ngày đều bận rộn chỉ huy người dưới tiếp đón các thương nhân và đại diện các danh môn đại gia từ khắp nơi đến tham dự triển lãm. Mãi đến đêm trước ngày triển lãm diễn ra, Vân Tụ vẫn không thể tìm ra tung tích của Thượng Quan Thượng. Khi đêm xuống, hắc ám bùa vây, đêm buông, Thái Vân Trang Viên. Vân Tụ bước vào một tiểu viện, vừa đặt chân vào đã thấy Sơ Đồng đang thủ thế mã bộ, hai tay nắm chặt đao giơ cao giữa không trung, bất động như pho tượng. Còn Cố Mạch từ ngồi dưới mái hiên cửa vào, đang cầm một con dao nhỏ khắc hình một tượng gỗ. Vân đại tiểu thư, mời ngồi. Cố Mạch đặt con dao hình la liễu nhỏ xuống. Vân Tụ bước đến trước Cố Mạch, từ tốn ngồi xuống, nhưng ánh mắt lại luôn hướng nhìn về phía Cố Sơ Đông hỏi: Cố nữ hiệp, đây là đang luyện đao ngộ đạo sao? Cố Mạch gật đầu: Đúng vậy, ngộ đao. Vân Tụ kinh ngạc nói: Chỉ trách Cố đại hiệp ngày quá rực rỡ, cô nữ hiệp ở độ tuổi này đã tự mình tìm ra đạo lý võ học của riêng mình. Tài năng như vậy, nếu không phải luôn đi theo Cố đại hiệp bên cạnh, tuyệt đối sẽ vang danh giang hồ, sẽ là người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ. Nói đến đây, Vân Tụ đột nhiên lại khẽ cười một tiếng. Có thể luôn đi theo một đại tông sư bên cạnh, được đích thân chỉ dạy từng ly từng tí, đã là cơ duyên tột đỉnh trong thiên hạ rồi, thật khiến người khác phải hâm mộ. Cố Mạch nói: Vân đại tiểu thư, một thần nội lực đã gần đạt tới âm dương giao tế. Giả dĩ thời gian giang hồ lại xuất hiện một nội công tông sư, hà cớ gì phải ngưỡng mộ người khác? Sự tán thưởng của ngươi trong tương lai sẽ là cơ duyên mà kẻ khác mong đợi. Vân Tụ nói: Cố đại hiệp tuệ nhãn như đuốc, vừa nhìn đã thấu sâu cạn của thiếp. Chẳng giấu gì Cố đại hiệp, từ nhỏ ta đã tu luyện Phi Vân Cửu Thiên Công gia truyền, luôn thuận buồm xuôi gió, nhưng 5 năm trước đã đạt tới đỉnh cao tầng thứ 6, lại mãi không thể đột phá tầng thứ 7, không đạt được cảnh giới âm dương giao tế. Cố Mạch khẽ cười: Không cần chấp nhất vào bản thân công pháp, tuyệt đại đa số công pháp trên đời đều đơn nhất, hoặc âm, hoặc dương, hoặc ngũ hành. Trừ khi là công pháp vốn dĩ âm dương tương thông thì có thể làm theo sách vở, nhưng nếu không phải thì đừng chấp nhất. Đến một ngày nào đó, người có thể thoát ra khỏi giới hạn của công pháp, người sẽ có cơ hội tìm được âm dương giao tế. Âm dương giao tế không phải nội lực, mà là một cảnh giới đặc biệt. Vân Tụ trầm ngâm một hồi lâu, đứng dậy chắp tay: Đa tạ Cố đại hiệp chỉ điểm, nghe quân một lời, thắng Vân Tụ tu luyện 10 năm. Cố Mạch khẽ cười khẩy, vẫy tay nói: Một số điều chỉ có thể hiểu bằng ý mà không thể diễn tả bằng lời, Vân đại tiểu thư tự mình lĩnh hội đi. Ta hiểu rồi, đa tạ Cố đại hiệp chỉ điểm. Vân Tụ thành khẩn cúi người cảm tạ. Mặc dù đối với Cố Mạch chỉ là nói vài câu tùy tiện, nhưng đối với Vân Tụ đó lại là cơ duyên ngàn năm khó gặp. Đã có hành tung của Thượng Quan Thượng chưa? Cố Mạch hỏi. Vân Tụ lắc đầu: Chưa. Ta phỏng đoán có 2 khả năng, hoặc là Thượng Quan Thượng chưa tới, hoặc là hắn đã ẩn mình trong số khách mời của ta. Nếu Thượng Quan Thượng thực sự quyết tâm làm hại ta vào ngày mai, khả năng lớn nhất là hắn ẩn mình trong số khách mời, bất ngờ ra tay để đánh úp mới là cách thành công nhất. Đúng lúc này, Sơ Đồng bước tới đổ một chén trà vào uống cạn, rồi nói: với thân phận của Vân Đại tiểu thư, ai cũng biết chắc chắn sẽ có hộ vệ nghiêm ngặt. Hơn nữa giang hồ đều biết người bản thân cũng là một cao thủ, ra tay với người rủi ro lớn như vậy, thượng quan thượng cần gì phải làm thế. Vân Tụ thở dài một tiếng: thế gian này luôn có những kẻ biến thái, và thượng quan thượng chính là một kẻ biến thái. Sơ Đồng muội có từng nghe nói về Bạch Mỹ Đồ chưa? Sơ Đồng lắc đầu: đây là cái gì? Vân Tụ đáp: là một tập tranh do tiền biến thái thượng quan thượng tạo ra. Hắn ta luôn bắt cóc những nữ tử có tiếng tăm, võ công cao cường hoặc thân phận cao quý trong giang hồ, sau đó cho những nữ tử bị bắt cóc uống xuân dược. Đưa đến khi thuốc phát tác, hắn sẽ vẽ lại những tư thái quyến rũ của những nữ tử đó, rồi truyền bá ra giang hồ. Hắn ta đặt tên cho nó là Bách Mỹ Đồ. Sắc mặt của Sơ Đông thoáng lạnh, tức giận nói: kẻ này thật đáng ghét. Vân Tụ tiếp tục nói: những kẻ bị hắn bắt cóc không những mất mạng, danh tiết bị hủy hoại, mà ngay cả khi chết đi cũng phải chịu cảnh hình ảnh quả thân bị truyền bá khắp nơi, không được yên nghỉ. Thế nhưng kẻ này khinh công độc bộ thiên hạ, thuật chạy trốn hiếm có, giang hồ có rất nhiều người muốn giết hắn, trong đó không thiếu các võ đạo tông sư truy sát. Vậy mà hắn vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật bao nhiêu năm qua, hàng năm đều có rất nhiều nữ tử bị hắn hãm hại. Kẻ này thật đáng chết. Sơ Đồng vẫn nộ nói: chỉ là không biết hắn thật sự có ở Đồng Đài Thành không. Cùng lúc đó, trong một khách điếm ở Đồng Đài Thành đang nổi tiếng rầm rộ, nhiều người giang hồ đang uống rượu trò chuyện trong đại sảnh tầng dưới. Khách điếm này cũng là một trong những khách điếm được Vân gia bao chọn để tiếp đón khách từ khắp nơi. Đoàn đại diện của Lâm gia ở Thường Châu cũng đang ở khách điếm này. Đương nhiên, cũng bởi vì Lâm gia chỉ cử một số chấp sự dòng phụ bình thường phụ trách việc kinh doanh đến, tham gia triển lãm y phục cũng không dùng danh nghĩa Lâm gia mà dùng danh nghĩa Thương Hành, nên không ai để ý rằng những người này là người của Lâm gia. Bởi vậy họ mới phải chen chúc cùng với những người khác. Nếu là người dòng chính của Lâm gia, không cần là cao tầng, dù chỉ là nhân vật bình thường đến, chắc chắn đều phải có khách điếm riêng. Bấy giờ, trong căn phòng lầu trên, 8 người của đoàn đại diện Lâm gia đang tụ tập. Không ai biết rằng những người này đã bị thay thế, những đại diện Lâm gia chân chính đã bị chặn giết và hủy thi diệt tích trên đường đến đây. Những người này đều là những kẻ dịch dung bằng mặt nạ da người. Ngồi ở vị trí cao nhất chính là Dâm Ma thượng quan thượng, kẻ khét tiếng trong giang hồ. Thượng quan thượng nói: chư vị, ngày mai là hành động rồi. Tuy nhiên trước khi hành động, ta phải nói lại một lần nữa, ngày mai ta chỉ ra tay một lần. Nếu một lần không thành, ta sẽ lập tức rời đi, tuyệt đối không chút lưu luyến. Một người nam nhân trung niên ở bên cạnh khẽ cười: thượng quan thiên sinh cứ yên tâm, chỉ cần ngài ra tay một lần là đủ. Thượng quan thượng gật đầu: không phải ta kệ mình thân phận gì, ta đã nhận lời giúp đỡ, tự nhiên không ngại ra tay thêm vài lần. Chỉ là tình hình ngày mai các người cũng biết, Vân Châu đại hiệp Cố Mạch ở Thái Vân Sơn Trang, ta cũng chỉ có một cơ hội ra tay. Nếu một lần không thành, với thực lực của Cố Mạch, không thể có cơ hội thứ hai cho ta. Nếu ta cố tình ra tay, e rằng tính mạng khó giữ. Người nam nhân trung niên kia gật đầu: chúng ta đều hiểu rõ. Thượng quan thượng vẫn có chút lo lắng: các người có thật sự xác định kỹ lưỡng chưa? Đừng quên, Vân Tụ kia bản thân cũng là một cao thủ võ đạo, lực lượng hộ vệ của Thái Vân Sơn Trang ngày mai cũng không yếu đâu. Người nam nhân trung niên đó nói: thượng quan tiên sinh cứ yên tâm, chúng ta biết được nhược điểm của Phi Vân Cửu Thiên Công, đồng thời còn biết được quy trình cụ thể của buổi triển lãm y phục ngày mai. Mọi người đều nghĩ Vân Tụ sẽ lên sàn diễn cuối cùng, nhưng thực tế không phải như vậy. Vân Tụ hoàn toàn không có ý định lên sân khấu trình diễn y phục. Cơ hội ra tay của chúng ta là ở phía sau hội xem y phục, nam nữ sẽ tách giường, chúng ta sẽ lợi dụng lúc hỗn loạn, tất cả dịch dung thì nữ tử để vào khu triển lãm nữ. Cô Mạch không thể có mặt ở trong khu triển lãm nữ. Chúng ta sẽ nhanh chóng nhất trọng thương Vân Tụ, đồng thời sẽ tạo ra hỗn loạn. Khi đó chính là lúc thượng quan tiên sinh ra tay. Với khinh công của ngài, ngài có tự tin đưa Vân Tụ đi trước khi Cố Mạch kịp đến chứ? Thượng quan thượng gật đầu: vậy thì không từng vấn đề. Sát cơ khai mạc. Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng, Thái Vân Sơn Trang đã bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên. Lần lượt từng tốp người ngựa từ các nơi tấp nập kéo đến, từ trên xuống dưới đều đang tất bật. Đặc biệt là Vân Tụ, nàng liên tục không ngừng tiếp đón khách khứa. Cố Mạch và Sơ Đồng để tránh rắc rối, tuy có chú ý đến sự an nguy của Vân Tụ, nhưng luôn ở một khoảng cách xa, giả làm những vị khách bình thường. Thời gian trôi đi nhanh chóng, đến giữa trưa, buổi triển lãm y phục mới kết thúc. Tuy nhiên các thương nhân và người của các danh môn đại tộc từ các nơi vẫn chưa rời đi, bởi vì buổi triển lãm xem y phục tiếp theo mới là chi tiết chính, mới là lúc thật sự để đàm phán việc kinh doanh. Sảnh xem y phục được chia thành hai khu vực, khu nam và khu nữ. Vân Tụ luôn đi lại giữa hai khu, dĩ nhiên không thể chỉ có một mình nàng. Nàng có nhiều trưởng quầy nam và nữ dưới quyền, nàng cần di chuyển giữa hai bên, không phải là để giới thiệu mà đơn thuần là để tiếp khách. Bởi lẽ những người đến đây hôm nay đều vì nể mặt nàng mà đến. Buổi triển lãm y phục diễn ra rất suôn sẻ, trong tòa nhà cũng là người ra kẻ vào, vô cùng náo nhiệt. Tại một khoảnh khắc nào đó trong khu vực triển lãm y phục, Vân Tụ đang tươi cười rạng rỡ giới thiệu với nữ thương nhân về chất liệu và kỹ thuật thêu ở trên bộ y phục mình đang mặc, lời lẽ ôn tồn, thân thái thân thiện. Nàng nhẹ nhàng nâng tay ngọc khẽ vuốt ve những đường thêu gấm hoa ở trên áo, nhưng không hề hay biết rằng vài vị khách nữ xung quanh đã lặng lẽ vây kín. Khoảnh khắc này biến cố bất ngờ ập tới, nữ thương nhân ở trước mặt nàng lông mày dựng ngược đột nhiên ra tay, lòng bàn tay ngưng tụ kinh khí, một luồng trưởng phong hùng hậu như sóng lớn vỗ bờ ập thẳng về phía Vân Tụ. Cùng lúc ấy, vài vị khách nữ vây quanh cả hai cũng liền rút ra binh khí nhỏ, hàn quang lóe lên, kiếm ảnh đao quang tấp nập hướng về phía yếu huyệt quanh thân của Vân Tụ. Vân Tụ khẽ nhíu mày, trong lòng thầm kinh hãi nhưng không hề hoảng loạn, chỉ thấy nàng nhón gót ngọc, thân hình như liễu rủ tà bay lui về phía sau vài thước, né tránh luồng trưởng phong dữ dội, đồng thời khẽ dường hai cánh tay, tay áo vung vẩy tựa như hai đám mây bay lượn, nội lực ẩn hiện chảy cuộn trong ống tay áo. Phi Vân Tụ này là tuyệt kỹ của Vân gia Phi Vân Cửu Thiên Công, luyện đến cảnh giới cao thâm, tay áo có thể hóa thành lưỡi dao, nhu trùng hữu cường. Bấy giờ nàng vẫn khởi nội lực, cửa của tay áo như có một luồng lực lượng vô hình trào ra, đầy bật những binh khí đầm tới, phát ra tiếng leng keng, hoa lửa bắn ra tùng tóe. Vân Tụ gót sen khẽ nhấc, thân hình yểu điệu, thoạt nhìn yếu ớt không xương, lại tìm được kẽ hở giữa những đợt tấn công dồn dập, ứng phó khéo léo trong thoáng chốc, khiến cho những thích khách kia khó lòng áp sát. Thế nhưng nàng chẳng ngờ tới trong đám đông lại có cao thủ thấu hiểu tường tận công pháp của nàng, nhằm đúng điểm yếu của Phi Vân Tụ. Thời lúc nàng công lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh, tung ra một đòn mãnh liệt, Vân Tụ né tránh không kịp, chỉ cảm thấy ngực đầu nhói, phun ra một ngụm máu tươi, cả người như diều đứt dây bay ngược ra sau. Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người từ góc khuất bất chợt phóng ra như quỷ mị. Vì tốc độ quá nhanh, mặt nạ da người trên mặt của gã rơi thẳng xuống, chính là Thượng Quan Thượng cải trang thành nữ, ẩn mình trong đám đông. Thần pháp của gã nhanh tới kinh người, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Vân Tụ, vươn tay ra như móc câu, chụp thẳng vào vai của Vân Tụ định bắt nàng đi. Sắc mặt của Vân Tụ tái nhợt như tờ giấy, muốn chống cự nhưng hoàn toàn không thể vận lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thượng Quan Thượng xông tới. Nhưng ngay khi đó biến cố lại đột ngột xảy ra, trong khoảnh khắc không khí dường như bị lưỡi dao xé toạc, từng luồng đao khí hình chữ thập từ không trung hiện ra, tung hoành ngang dọc như thiên la địa võng lao thẳng về phía Thượng Quan Thượng. Nơi đao khí đi qua, không khí phát ra tiếng xì xì. Sắc mặt của Thượng Quan Thượng khẽ biến đổi, nhưng không hoảng loạn, bước chân của gã kỳ dị, thân hình uốn éo như rắn, né tránh những luồng đao khí dày đặc, hoàn toàn tránh được từng luồng đao khí sắc bén. Ngay lập tức gã lại vươn tay thành chảo chộp lấy Vân Tụ. Nhìn thấy tay của gã cách cổ Vân Trụ chưa đầy nửa tấc, Vân Tụ cảm thấy sau lưng căng chặt, một đôi cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo thon của nàng. Nàng nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy Sơ Đồng mặt mày lạnh lùng, ánh mắt toát ra vẻ sắc lạnh, hoàn toàn khác biệt với sự tình danh thường ngày. Sơ Đồng mũi chân nhón đất, mang theo Vân Tụ lùi lại như bay. Cùng lúc ấy, Sơ Đồng một tay vùng đao, trong chớp mắt đao quang lóe lên, mấy chục đạo đao khí hình chữ thập ào ạt tuôn ra như biển lửa mênh mông, lan rộng ra bốn phía. Nơi đao khí đi qua, không gian dường như bị xé toạc, mấy tên thích khách không kịp né tránh, ngay tại chỗ bị đao khí xé nát, máu tươi văng ra tùng tóe. Thượng Quan Thượng thấy vậy, thấu hiểu rõ ràng hôm nay khó mà đắc thủ, gã sâu sắc nhìn Cố Sơ Đồng một cái, mũi chân điểm nhẹ, xoay người tức khắc bỏ đi, bóng dáng như quỷ mị tiêu tán, chỉ còn lại vài mảnh vải vụn quay tròn tại chỗ, đó là tàn ảnh do gã đạp vỡ gạch xanh mà thành. Trong khoảnh khắc, gã đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, để lại một tiếng cười lớn. Không ngờ Cố Lữ Hiệp lại tuyệt mỹ phong hoa đến vậy, có thể xếp vào 10 vị hàng đầu bảng trong bạch mỹ đồ của ta rồi. Lời vừa dứt, Thượng quan thượng đã xuất hiện trên đỉnh gác lầu 7, 8 tầng. Tuy nhiên vừa mới leo lên, gã liền run rẩy toàn thân, bởi gã nhìn thấy một thanh niên bịt mắt đang đứng ở phía bên kia. Gã làm sao không biết đó chính là Vân Châu Đại Hiệp trong truyền thuyết. Đúng lúc này, một tiếng lồng ngầm vang vọng. Tiếng ngầm ấy tựa như một cự long thịnh nộ đang gầm thét, cuộn trào sức mạnh lôi đình kinh thiên, từ chốn cửu thiên mây xanh lao thẳng xuống nhân gian. Ngay sau đó, mọi người đều nhìn thấy thượng quan thượng đã bay đi mất dạng, lại như bị một bàn tay vô hình từ trên đám mây đánh mạnh xuống, từ đỉnh của một tòa lầu 7-8 tầng rơi xuống một cách thảm hại. Phía sau gã, một con cự long toàn thân rực cháy ngọn lửa đỏ rực, tựa như từ đám mây xông ra, đang nhè nành múa vuốt đuổi giết đến. Cự long mang theo những đợt sóng nhiệt dữ dội và uy thế hủy thiên diệt địa lao thẳng xuống đất. Khoảnh khắc ấy, đất đá văng ra tung tóe, khói bụi mịt trời, đánh mạnh tạo thành một hố sâu rộng mấy trượng. Thượng quan thượng lướt tới đại viện, nhìn cái hố lớn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân hình lảo đảo, mũi chân nhẹ nhàng chạm đất, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, từng giọt mồ hôi lớn cuồn cuộn lăn dài trên má. Gã khẽ ngẩng đầu, liền thấy Cố Mạch nhảy vọt từ lóc lầu 7 xuống. Thần pháp của Cố Mạch nhẹ nhàng, tựa như tiên nhân bị đầy ải trần thế, cử chỉ điệu bộ đều toát lên vẻ tiêu sái. Tốc độ của hắn tuy không bằng gã, nhưng cũng là đệ nhất đường thời, mỗi bước chân đi ra đều để lại những vệt tàn ảnh mờ nhạt. Cố Mạch khẽ hừ một tiếng, âm thanh như hồng chuông, tựa như lôi đình bất ngờ giữa trời quang. Đây chính là tuyệt kỹ độc môn Sư Hống Công của hắn. Tiếng gầm này ẩn chứa vô vàn sự tức giận và nội lực hùng hậu, làm rung chuyển bốn phương tám hướng, khiến người vây xem siêu vẹo đổ ngã đứng không vững. Ngay cả thượng quan thượng cũng lảo đảo một cái, khí huyết cuồn cuộn, cảm thấy khi Cố Mạch vươn tay lại có một lực hút muốn kéo gã về phía mình. Ngay sau đó, thân hình của gã thoáng cái vụt đi như một chiếc lá lay động trong cuồng phong, nhẹ nhàng bay mất. Trong khoảnh khắc đã hóa thành một làn khói xanh bay mất, tốc độ nhanh tới mức khiến người ta hoàn toàn không kịp nắm bắt dấu vết của gã. Và đúng lúc này, Sơ Đồng vững vàng đặt Vân Tụ xuống đất, một tay cầm đao bước một bước về phía trước, rồi nghiêng người bay qua. Trong mấy chốc đã từ gác lầu triển lãm bay đến ban công, nghiêng người chém ra một đao. Câu trần yêu đao trong tay bỗng chốc bùng lên ngọn lửa dữ dội, ngọn lửa đốt đỏ rực ẩn chứa vài phần ánh tím kỳ dị, khi bốc cháy dữ dội tỏa ra những đợt sóng nhiệt hừng hực, khiến không khí xung quanh cũng biến dạng vặn vẹo. Lúc này chỉ thấy câu trần yêu đao dường như bị một luồng sức mạnh thần bí xé toạc ngay lập tức, thân đao trực tiếp khóa thêm 128 mảnh vụn, mỗi mảnh vụn đều bùng cháy ngọn lửa dữ dội, tựa như những vì sao băng xé toạc bầu trời đêm, kéo theo những vệt lửa dài. Mỗi mảnh vụn khi bay đi lại bộc phát ra vài đạo, thậm chí mười mấy đạo đao khí hình chữ thập vô cùng sắc bén. Chẳng mấy chốc hàng ngàn đạo đao khí hóa thành lồng giam, những đao khí này tung hoành giao cắt, xe gió lao đi với tốc độ cực nhanh. Nơi nó đi qua, không khí như bị lưỡi dao cắt, phát ra tiếng xì xèo, ngay lập tức bao trùm toàn bộ đại viện. Thượng quan thượng đang bay lên hoảng hốt tột độ, dù khinh công của gã có mạnh đến mấy, gã cũng không thể hoàn toàn tránh được thiên la địa võng do hàng ngàn đạo đao khí tạo thành. Trong khoảnh khắc, gã chỉ có thể bay ngược trở lại. Vào đúng khoảnh khắc thượng quan thượng thân hình hạ xuống nhanh như chớp, thì nghe thấy một tiếng lồng ngầm từ phía dưới vang lên. Thượng quan thượng quả nhiên phong thái tông sư hiển lộ rõ, khi thân hình lao xuống như sao chổi đạp đất, bỗng nhiên tiếng y phục xé rách, vạt áo phồng lên như cá nóc phỉ hơi, lại bất ngờ bật lên bả thước. Trường phong của Cố Mạch chưa đến, gã đã lắc eo một cách quỷ dị như rắn lột da, cả người vụt đi như cú đêm mấy trượng, nơi kình khí va chạm, gạch xanh vỡ vụn thành bột phấn, lại ngưng kết thành băng nhọn trong không trung, phản chiếu ánh nắng tựa như mưa đá bay đầy trời. Chỉ riêng thủ pháp khinh công tuyệt diệu này thôi đã xứng đáng một tiếng khinh công tông sư. Tuy nhiên, ngay lúc thượng quan thượng xoay người ngẩng mắt, gã lại nhìn thấy một cảnh tượng khiến cho gã kinh hoàng tột độ. Cố Mạch lại lơ lửng giữa không trung, cả người lơ lửng trên không trung, dưới ánh nắng chiếu rọi, vạt áo của hắn lay động dù không có gió. Thượng quan thượng tự nhận rằng nhìn khắp càn quốc, xét riêng về khinh công, gã có thể xếp vào 10 người đứng đầu, nhưng cũng không thể làm được tới mức này. Trong khoảnh khắc này, gã thậm chí còn nghi ngờ rằng có phải mình bị ảo giác hay không. Và rồi chỉ thấy Cố Mạch sáu ngón ra chiều từ khoảng cách xa, chưa kịp chớp mắt 6 đạo kiếm khí vô hình xé gió như vải lụa bị xé toạc. Thượng quan thượng vội vàng xoay người né tránh, nhưng chỉ thấy thanh quang đã xuyên thủng tứ chi, máu tươi văng tung tóe trên nền gạch xanh. Sau đó cả người gã ngã khuỵu xuống đất. Cố Mạch từ trên trời giáng xuống, dầm một tiếng dẫm chân lên bụng của thượng quan thượng, phá hủy hạ đan điền của gã, rồi lại hai ngón điểm ra, hai đạo kiếm khí lần lượt bắn vào giữa trán và thần khuyết huyệt, phá hủy thượng đan điền và hạ đan điền, hoàn toàn phế bỏ tên dâm ma thượng quan thượng này. Thêm việc thượng quan thượng tứ chi đều bị đứt lìa, khoảnh khắc này gã đã hoàn toàn trở thành phế nhân. Đây là một trong số ít những tên tội phạm truy nã mà hắn không trực tiếp giết chết. Có hai lý do. Thứ nhất, thượng quan thượng thực sự là một trong số ít những tên tội phạm truy nã khiến Cố Mạch cảm thấy không nên để hắn chết quá dễ dàng. Thứ hai, những kẻ đi cùng với thượng quan thượng vừa rồi rõ ràng đã sử dụng thuật dịch dung cò xương rút thịt của Thanh Diệp Đường, mà thượng quan thượng lại không dùng. Rất có thể gã chỉ hợp tác với Thanh Diệp Đường, có lẽ có thể từ miệng của gã mà tra ra những mảnh mối liên quan đến Thanh Diệp Đường. Hậu trường cuộc chiến, tất cả những gì vừa mới xảy ra trông có vẻ phức tạp, nhưng thực ra chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Sơ Đồng ở ban công lầu gác cũng chỉ vừa mới đặt chân xuống sàn, nằm một tay nắm chặt chuôi đao, hướng về phía hai bên thích khách đang định bắt con tin mà chém tới. Trong khoảnh khắc bàng hoàng, 128 mảnh đao giống như sao băng xé rách hư không lao vút đến gào thét bay qua. Hai tên thích khách kia hoàn toàn không kịp phản ứng, liền bị luồng đao khí và những mảnh lửa ngập trời nhấn chìm, đến cả tiếng rên rỉ cũng không kịp phát ra. Thân thể của hai tên thích khách dưới những đòn tấn công dữ dội bị chém nát ngàn vết, máu tươi văng tung tóe, thịt nát bay tứ tung, chỉ còn lại 4 bộ xương vẫn giữ nguyên tư thế đang đứng. Khoảnh khắc tiếp theo, 2 bộ xương tàn rã. Cố Sở Đồng lúc này mới lướt tới đại sảnh, đợi lấy Vân Tụ đang lảo đảo suýt ngã, lặng lẽ truyền cho nàng một đạo chân khí, không để Vân Tụ ngã xuống. Vân Tụ nhìn Sở Đồng ánh mắt đầy biết ơn, rồi vội vàng lấy ra một chiếc lọ ngọc nhỏ, từ trong lòng đổ ra vài viên đan dược nuốt vào. Sau đó cô nén đau hô lớn với những vị khách đang hỗn loạn: "Chư vị xin bình tĩnh, vừa rồi mọi người đã thấy có Cố đại hiệp, Cố nữ hiệp ở đây, vấn đề an toàn của mọi người cứ yên tâm, xin chư vị tạm thời di chuyển xuống sảnh triển lãm tầng dưới." Nàng nén chịu đựng, Vân Tụ tiễn tất cả khách khứa xuống sảnh triển lãm tầng dưới, lúc này mới phun ra một ngụm máu tươi. Sở Đồng lệ truyền một đạo chân khí vào cơ thể Vân Tụ, minh ngọc chân khí có hiệu quả kỳ diệu trong việc chữa thương, quả nhiên trong chốc lát đã giúp Vân Tụ hồi lại một hơi. Sau đó Sở Đồng liền nói với Vân Tụ: "Vân đại tiểu thư, buổi triển lãm của ngươi vẫn chưa kết thúc, cần ngươi chủ trì đại cục. Ngoài ra ngươi còn phải phái người thông báo cho Lục Phiến Môn rằng dâm ma đã bị bắt." "Được." Vân Tụ gật đầu. Sở Đồng thì nhanh chóng bay vút xuống lầu, hướng về phía Cố Mạch mà đi tới. Cô với hắn giám sát thượng quan thượng đang đau đớn rên rỉ nhưng không thể nhúc nhích nửa bước. Nghe tiếng khóc than thất thanh, Sở Đồng nhíu mày thật chặt bước tới nói: "Ca ca, sâu huynh lại hủy đan điền của hắn vậy. Đây là cả đời tu vi của hắn, đối với võ giả mà nói thà chết còn hơn là bị hủy đan điền, tu vi bị phế." Cố Mạch nói: "Chẳng còn cách nào khác, tên này khinh công rất cao, nếu không phế bỏ tu vi khó mà đảm bảo không xảy ra bất chắc." Sở Đồng nhìn thượng quan thượng đang rên rỉ đau đớn trên mặt đất nói: "Vẫn không nên hủy đan điền của hắn, có công lực ở trong người, khả năng chịu đau của hắn sẽ mạnh hơn, khi lăng trì có lẽ có thể chịu đựng được cắt thêm vài ngàn nhát đau mới chết." Thượng quan thượng ngây ra: "Ta còn tưởng ngươi vừa rồi đang đồng tình với ta." Chẳng bao lâu sau, người của huyện nhà Đồng Đài Thành và Lục Phiến Môn đã đến. Khi công văn bản giao được trao cho Cố Mạch, trong đầu Cố Mạch vang lên tiếng nhắc nhở của Túc Tuệ: "Bắt giữ tội phạm truy nã tứ tinh thành công, nhận được phần thưởng Thiên Tàm Thần Công Đại Thành." Vào khoảnh khắc Cố Mạch lĩnh thưởng, cảm ngộ tu luyện và tình yếu công pháp của Thiên Tàm Thần Công như tia chớp xoẹt qua trong đầu của Cố Mạch. Mỗi huyệt đạo tối nghĩa, mỗi kinh lạc phức tạp lúc này đều rõ ràng như ban ngày. Cảm giác này đã trở thành thói quen, chỉ sau vài nhịp thở ngắn ngủi, Thiên Tàm Thần Công của hắn đã hoàn toàn đại thành, võ đạo lại tiến vào một cảnh giới khác gọi là không linh chi cảnh. Mỗi loại võ công có một cảnh giới khác nhau, ví dụ sau khi luyện thành Minh Ngọc Công đạt tới cảnh giới Vô Cực Tu La, Dịch Cân Niết Bàn, Đạm Mộc Tiêu Dao, Độc Cô Cửu Kiếm, Vô Chiều Thắng Hữu Chiều, Còn thiên tàm thần công chính là không linh cảnh. Cái gọi là không linh cảnh thực chất là một cảnh giới vũ hóa của đạo gia. Thiên tàm thần công xuất phát từ thiên tàm biến, là tuyệt học vô song của võ đàng phái, một trong những tổ đình của đạo gia. Dĩ nhiên, nó cũng tu luyện cảnh giới đạo gia, vũ hóa không linh, chính là chỉ không trọng lượng và không ràng buộc. Có chút tương tự với siêu thoát mà các luyện khí sĩ trên thế gian này theo đuổi. Đương nhiên, siêu thoát chỉ là một khái niệm, nhưng không linh cảnh là có thật. Về mặt chiến đấu, nó thể hiện ở khả năng lấy nhu khắc cường, lấy bốn lạng bạt ngàn cân. Tuy nhiên, nó thiên về một nhận thức cảnh giới tinh thần hơn. Thế nhưng Cố Mạch khát khao có được thiên tàm thần công là để phục vụ cho kế hoạch hệ thống quy nguyên tổng hợp nhiều loại nội lực của hắn. Đặc tính trị thương của thiên tàm thần công như hồi sinh huyết nhục, tái tạo tâm mạch, ngũ tạng tái sinh và các công dụng khác, có thể đóng vai trò như một bộ bảo vệ trong hệ thống quy nguyên, nhằm ngăn chặn việc kinh mạch đan điền bị tổn hại khi nhiều loại nội lực xung đột. Ngoài ra, còn có một thu hoạch bất ngờ, đó là khi hắn thi triển thiên tàm thần công, hắn có thể phóng ra tơ tằm từ bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể để tấn công kẻ địch. Độ bền của tơ tằm này liên quan tới nội lực, nghĩa là khi hắn thi triển nội lực của mình, độ cứng có thể vượt qua thép, tương đương với việc khắp người đều được trang bị ám khí. Hơn nữa, nếu hắn dốc toàn lực thi triển, tơ tằm có thể bắn xa hàng chục trượng. Hết chương 211. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.